Thiếu phu nhân vô lại, chương 471, trở về nông thôn nói chuyện yêu đương, 19, góc chuyện audio.com, anh rõ ràng yêu cô, nếu không làm sao lại vì cứu giúp cô, lái xe một đường sông qua đèn đỏ, thậm chí nhiều lần đều xém chút tông xe, mệnh gần hoàng tuyền. Nếu quả như, không yêu ai sẽ quan tâm một người, bỏ đi an nguy của mình sao? Thế nhưng vì sao anh lại cho cứng như vậy? Anh yêu cô yêu anh, bọn họ có thể cùng một chỗ sống hết đời mà không phải sao? Huống chi anh nói cô rời đi anh sống rất tốt thế nhưng rõ ràng là anh không tốt. Tên lừa đảo, 10 phần lừa gạt, đem cô lừa tin là thật, đem cô lừa đến nước mắt chảy hết, đem cô lừa tâm đều mệt. Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, liền đột nhiên đi lên trước một chân đá văng laptop khiến ngón chân cô bị đau, cô nhất thời khẽ kêu một tiếng, suýt nữa ngã ngửa ra đất, cũng may Tịch Giản Cận nhanh chóng giơ tay lên, đỡ bờ eo cô, đỡ cô. Cô hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đứng thẳng người, xoay người cũng không có nhìn lấy Tịch Giản Cận, cắn răng nói ra. Anh giải thích thế nào? Rõ ràng anh trôi qua không tốt, tại sao phải nói rời em sẽ sống rất tốt? Gạt em như thế, em khổ sở, anh cũng khổ sở, chơi rất vui sao? Tịch Giản Cận không nói gì, chỉ là mấp máy môi, trong mắt thoáng hiện một vòng bất đắc dĩ. Đúng là bất đắc dĩ. Anh khi đó chỉ là lo lắng, ngủ không được, đứng ở trong đêm tối, nhìn phòng của cô, anh miễn cưỡng có thể định thần lại. Thậm chí mỗi ngày anh đều đi tới bệnh viện, chỉ vì muốn để y tá nói cho anh biết tình trạng cơ thể cô như thế nào. Bây giờ toàn bộ bị cô biết rồi, chính mình đã từng nói thề son sắt toàn bộ bị vạch trần rồi. Bạc Sủng Nhi cắn cắn môi dưới tiếp tục nói. Còn có quan trọng nhất chính là anh vì cái gì để cho người ở đội ba của anh, mỗi lúc trời tối canh giữ chị An ở Hoàng Cung, Dạ Sắc còn có Khải Duyệt. Tịch Giản Cận nhíu mày, những cái này cô đều biết sao? Đúng vậy, cô biết là cô vô ý phát hiện. Vốn cho rằng trùng hợp, về sau cô cảm thấy này người lính đó rất quen thuộc giống như đã gặp ở chỗ nào, về sau phát hiện mỗi đêm đều cho người khác trực ban. Tịch Giản Cận, anh nói đu, có phải anh sợ em xảy ra chuyện hay không? Cho nên mới đặc biệt để cho người ta đến đó. Sau khi nói đến đây, Bạc Sủng Nhi đột nhiên hạ giọng thế nhưng vẫn mang theo phần tức giận. Cách chương.